Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, tử chiến không lùi. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Nguyên lai Zener hoàng gia bọn thị vệ nhìn một cái gặp bay tới vật thể không rõ. Liền lập tức lựa chọn hành động, định dùng mình thân thể. Là vương nữ điện hạ bên người bọn pháp sư cung cấp bảo vệ che chở. Ở Angma trong ánh mắt hoảng sợ, một người mặc trọng giáp siêu cấp người đàn ông to lớn nhanh chóng mở rộng, rất nhanh liền che phủ toàn bộ tầm mắt. Xuyên thấu qua mặt nạ, hắn thậm chí có thể thấy đồ sộ mồ hôi ấn đường nốt ruồi đen lên cây kia trừu tượng quyền khúc hắc mao. Người đàn ông to lớn đem Angma ngã nhào xuống đất. Phốp, Angma chỉ cảm thấy được trên mình đè ép một đầu hoa hơn thú. Trong phổi không khí lập tức bị vắt được sạch sẽ. Thả, buông ta ra, Angma hơi thở mong manh nói. Hắn con người đều sắp bị nặn ra. Có thể là hiểm tình đã qua. Angma cảm thấy trên người sức nặng nhẹ một chút. Người đàn ông to lớn đưa tay cầm hắn lôi dậy, cúi người chào nói, đặc sứ đại nhân, mạo phạm. Nguyên lai Zener cùng Etha hai người hợp lực chống lên ma pháp vòng bảo vệ, đem tất cả ném vật cũng ngăn trở ở bên ngoài thi thể của người chết. Lực sát thương rõ ràng kém hơn đá đánh, nhưng mang theo có chí mạng ôn dịch mầm độc. Đây là quân đoàn Skirt quen dùng chiến thuật, ở trên chiến trường chế tạo một phiến sinh mạng cấm khu, đánh loạn địch nhân trận hình, sau đó đại quân theo vào, hoàn toàn tách ra kẻ địch. Angma cùng tên kia và Etha đồng hành thanh niên pháp sư đều bị hoàng gia bọn thị vệ ưu đãi. Lúc này hai người cũng xoa thiếu chút nữa bị vắt bể xương. Miệng to ăn mặc to khí, pháp sư yếu ớt thân thể nhỏ kia chịu được cái này. Cũng không biết những thứ này hoàng gia thị vệ là nghĩ như thế nào. Liền đặc thù chiếu cố bọn họ hai cái. Chúng ta phải xua tan khí độc, Zener cao giọng nói. Etha gật đầu một cái. Hai người rút lui đi ma pháp vòng bảo vệ, công cộng làm phép chế tạo ra một hồi gió xoáy, đem vùng lân cận tản ra ôn dịch khí độc người chết thi thể toàn bộ thổi tới phòng tuyến bên ngoài. Chỗ rất xa, Angma chú ý tới trận địa mỗi cái xó xỉnh đều ở đây phát ra chuyện giống vậy. Rất nhanh liền át chế trụ khí độc lan tràn. Hắn còn thấy, thậm chí có người ở vặn thịt xe ném vật chưa lúc rơi xuống đất, sẽ dùng chính xác đường xa pháp thuật đánh rơi, mới có thể có như vậy làm phép tiêu chuẩn. Chí ít cũng có trung cấp tinh anh thực lực, mà từ pháp thuật dày đặc trình độ phán đoán, Dalarat tiếp viện tới đây pháp sư, chỉ sợ cũng không dưới 50 người. Phải biết thả ở nơi này pháp hệ nghề tương đương thưa thớt niên đại. Đây đã là đặc biệt khả quan lực lượng, nhưng sức người chung có hạn. Dalaran bọn pháp sư cho dù ở mạnh mẽ, cũng có pháp lực hao hết thời điểm, nơi nào có thể so với máy móc. Một vị phòng thủ hoàn toàn không thể thực hiện. Chỉ cần vặn thịt xe đạn dược đầy đủ, hoàn toàn có thể dây dưa chết bọn họ. Những thứ này pháp sư không lẽ đem pháp lực lãng phí ở loại địa phương này? Tiếp tục như vậy không được, phải phá hủy những cái kia vặn thịt xe. Zener ý tưởng cùng Angma không hẹn mà hợp. Tê, Angma mới vừa muốn nói chuyện, liền nghe gặp không trung đột nhiên truyền tới hí the thế. Mọi người ngẩng đầu vừa thấy, lúc này mới phát hiện trên 100 con tượng đá quỷ không biết lúc nào đến đỉnh đầu, đang đối địa mặt phát động cúi sông lên công kích. Bọn họ bên này có Etha và Zener hai người kỹ thuật tinh xảo sử thi cấp pháp sư, dĩ nhiên là hoàn toàn không sợ. Hai người niệm chú nhanh như nháy mắt phát, ngay tức thì giết chết 4-5 chỉ không có mắt tượng đá quỷ. Angma không nghĩ tới là tên thanh niên kia pháp sư lại cũng có sử thi đẳng cấp thực lực. Thật nhanh thi phóng hỏa cầu thuật, đem một con suýt nữa nhào tới hoàng gia thị vệ tượng đá quỷ oanh được chia 5 xẻ 7. có thể trên trận địa những thứ khác pháp sư liền không tốt như vậy chờ. Đại đa số người căn bản phản ứng không kịp nữa, liền bị tượng đá quỷ một móng bắt được óc vỡ toang. Tình cảnh một lần hỗn loạn vô cùng, vặn thịt xe độc thi vậy thuận lợi rơi xuống đất, trận địa lại lần nữa tràn ngập lên ôn dịch khí độc. Tình thế tràn ngập nguy cơ, thời khắc mấu chốt là trong phòng tuyến liên minh binh lính giúp bận rộn, ở kinh nghiệm phong phú cơ tầng sĩ quan dưới sự hướng dẫn. Bọn họ nhanh chóng từ mất đi cao tầng chỉ huy trong hỗn loạn khôi phục như cũ. Bắt đầu dùng sức mạnh cung bắn xong đánh lén tượng đá quỷ. Loại thời điểm này căn bản là không có cách cân nhắc có thể xuất hiện ngộ thương. Một khi mất đi pháp sư bảo vệ, toàn bộ trận địa cũng sẽ bại lộ ở vặn thịt xe dưới sự công kích. Tượng đá quỷ cứng rắn là vác mũi tên, thà chịu toàn quân chết hết cũng phải giết nhiều mấy cái pháp sư. Cuối cùng chỉ có ba lượng chỉ tượng đá quỷ thuận lợi bay lên không. Trốn vượt bay lên trời, nhìn lại liên minh bên này, chí ít ở tượng đá quỷ đánh lén chúng chết mười mấy tên pháp sư. Có thể nói tổn thất thảm trọng, 100 chỉ tượng đá quỷ, đổi mười mấy pháp sư, quá đáng giá. May mắn còn sống sót, bọn pháp sư rất nhanh liền lại bắt đầu đối phó vạn thịt xe. Cũng đã lộ vẻ lực bất tòng tâm, phải phá hủy những cái kia vạn thịt xe. Nói chuyện đồng thời, Ang Ma bắt đầu chuẩn bị truyền tống pháp thuật, lại không tiêu diệt hết chủ yếu nhất uy hiếp. Cái phòng tuyến này liền không có cách nào nán lại. Một khi đại quân Skirt tấn công tới, liên minh binh lính cũng chỉ có thể bị buộc ở đất trống tiếp địch. Hắn đột nhiên cảm thấy đầu vai trầm xuống. Nguyên lai là Etha đưa tay ngăn hắn lại. Người trạng thái không tốt, vẫn là ta đi đi. Etha hết sức nghiêm túc, giọng không cho phép nghi ngờ. Ang Ma sâu cảm thấy kinh ngạc. Ở hắn trong ấn tượng, Etha là một hoàn toàn chủ nghĩa ích kỷ người. Mà tránh xử trong người này làm nơi là vậy ngu không thể nói. Bây giờ nhìn lại, ngược lại là hắn có chút vào trước là chủ. Ta cùng ngươi đồng hành. Bên cạnh thanh niên pháp sư cũng nói, Etha thật giống như cùng người này rất là quen nhau. Hai người ăn ý gật đầu một cái, đôi đôi biến mất ở ma pháp trói lọi trong. Phía đông đột nhiên truyền tới ông ầm ầm tiếng vang. Ang Ma quay đầu nhìn lại, không khỏi cả kinh thất sắc, chỉ gặp tối om om một phiến vong linh đại quân từ trên sườn núi tập kích bất ngờ xuống. Số lượng sợ là có mấy ngàn, ở hoàng hôn ánh sáng ảm đạm tuyến trong nhìn không rõ lắm. Tăng thêm liền mấy phần khủng bố, kích hoạt tinh anh nhiệm vụ, tan vỡ sắp tới nội dung nhiệm vụ, chết âm ảnh bao phủ đất đai. Thánh quang tu đạo viện phòng tuyến tràn ngập nguy cơ, mấy chục ngàn hoạt bát sinh mạng sắp nghênh đón xa so chết đáng sợ hơn vận mệnh. Chức trách của ngươi là trợ giúp phe nhân loại coi giữ phòng tuyến. Nhiệm vụ yêu cầu, thành công coi giữ phòng tuyến, thẳng đến đánh lui Skirt. Tưởng thưởng nhiệm vụ, 8.000 tới 15.000 trị giá kinh nghiệm, coi hoàn thành tình huống mà định. Tới đi, vương nữ điện hạ. Chúng ta phải nghĩ cách ổn định lòng quân. Những binh lính này mất đi chỉ huy trưởng, đang cần người đại nhân vật như vậy làm người tâm phúc. Jenner lo lắng vọng tưởng thánh quang tu đạo viện phương hướng, dân tị nạn doanh bên kia lửa lớn còn đang thiêu đốt. Nàng hết sức lo âu nơi đó bình dân. Vương nữ điện hạ, có giáo hội mục sư cửa ở đây, các dân tị nạn không sẽ gặp nguy hiểm. Không coi giữ điều này trận tuyến, vậy thì không người có thể hưởng thụ ngày mai ánh nắng. Ang Ma kiên nhẫn chờ Jenner. Hắn biết Jenner tính cách chính là như vậy. Jenner khẽ cắn răng, cuối cùng thu hồi ánh mắt. Cùng hắn cùng chung hướng phòng tuyến lên đi tới. Vặn thịt xe lại đầu mấy đợt độc thi. Rất nhanh liền lâm vào yên lặng. Ang Ma biết là Etha bọn họ đắc thủ. Phòng tuyến lên như cũ có chút hỗn loạn, nhưng ước chừng giới hạn tại đại cuộc không có được thống nhất hữu hiệu điều động. mỗi một độc lập tiểu khu khối cũng trật tự tĩnh nhiên. Không thể không nói, chi này ước chừng 5.000 người quân đội, có thể ở Skirt khống chế nòng cốt địa khu cố thủ lâu như vậy. Quả thật có hắn cùng người khác bất đồng địa phương, ở cấp lãnh đạo cơ hồ toàn bộ chết tại ám sát dưới tình huống. Cơ tầng sĩ quan có thể nhanh chóng đứng ra ổn định binh lính thủ hạ. Dù là hậu viện cháy cũng không có tự tiện đem quân đội dẫn rời phòng tuyến. Chính là nhờ vào những kinh nghiệm này phong phú cơ tầng sĩ quan hữu hiệu chỉ huy. Bây giờ đại quân Skirt áp sát biên giới, phòng tuyến mới có phòng thủ hy vọng. Lúc trước phàm là có sĩ quan tự chủ trương, mang binh bắt gian nhỏ, hoặc là giúp dân tị nạn doanh tắt lửa, lúc này tất nhiên không kịp trở về thủ. Đem đúng cái phòng tuyến chắp tay nhường cho thế tới hung hung quân đoàn Skirt. Vượt qua từng cái chiến hào, vòng qua từng ngọn công sự, Ang Ma ở các binh lính trong mắt, chỉ có thấy được đoạn tuyệt và dũng khí. Bọn họ tựa hồ đã sớm đối với chiến đấu thấy thường xuyên. Sợ hãi là ở khó tránh khỏi, nhưng không có bất kỳ một người nào vì vậy nảy sinh ý rút lui. Cái phòng tuyến này trải qua mười mấy trận gian khổ trác tuyệt phòng ngự chiến. Còn sống sót binh lính đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Bất luận thực lực, tư chất tâm lý, đều là hàng đầu tồn tại. Trọng yếu hơn chính là, trong lòng bọn họ rõ ràng, mình không thể lui, bởi vì một khi lui, chờ đợi bọn họ và những cái kia dân tị nạn, đúng là xa so chết kinh khủng hơn vận mệnh. Nói là bảo vệ vô tội cao thượng quyết tâm cũng tốt. Không đường có thể lui không thể không chiến không biết làm sao cũng được. Tóm lại, như vậy một chi quân đội, thường thường có thể ở trong khốn cảnh bộc phát ra khó có thể tưởng tượng ương ngạnh và sức chiến. Đấu, các binh lính thấy bị mười mấy cao đại thị vệ vây quanh Jenner và Ang Ma. Rối rít đối với hai người thi lễ, hướng ngài hỏi thăm sức khỏe. Đặc sứ đại nhân, nguyện thánh quang phù hộ ngài. Bọn họ không biết Jenner là ai, liền chỉ kêu Ang Ma danh hiệu. Jenner có chút kinh ngạc hỏi, Ang Ma, bọn họ thật giống như rất kính trọng ngươi dáng vẻ. Vương nữ điện hạ, Ang Ma cười nói, thật ra thì bọn họ kính trọng là ngài. Ta bất quá là dính ngài quang. Ta, Jenner đầu óc mơ hồ. Ang Nga cười nói, vương nữ điện hạ không phải đang gây dựng vượt Tây thuyền đội sao? Ta bất quá đem tin tức này nói cho giáo hội và nơi này quân đội cao tầng. Muốn bọn họ sớm làm rút lui chuẩn bị, tận lực giảm thiếu rút lui trong quá trình có thể gặp phải nguy hiểm. Tin tức truyền rất mau, bọn họ đều đưa ngài, cao thượng Kuntira vương nữ, coi là lớn cứu tinh. Liên quan ta cũng được người thật tốt. Jenner kinh ngạc hơn. Ngươi làm sao biết ta sẽ phái thuyền tới bên này giải tán dân tị nạn? Ta quả thật có cái này dự định. Bởi vì ta biết, vương nữ điện hạ nhất định hội thủ trước trợ giúp nhất người cần giúp đỡ. Ang Ma sắc mặt chỉnh, trọng xuống. Vương nữ điện hạ, ngươi phải dẫn đầu rút lui cách nơi này dân tị nạn. Chỉ có như ấy mới có thể hoàn toàn rõ ràng đặt ở Andohan phế tích chú phòng liên minh bộ đội chủ lực. Nếu không đối mặt Atha đại quân Skirt, chúng ta không có nửa điểm phần thắng. Ta chính là đánh như vậy coi là. Bởi vì nghe được Atha danh tự này, Jenner không khỏi thở dài một cái, thần sắc ít nhiều có chút bi thương. Nàng quay đầu nhìn về phía Ang Ma, khóe miệng rất nhanh treo lên mỉm cười. Thật cao hứng chúng ta lại một lần nữa đạt thành nhận thức chung. Người thật giống như rất hiểu ta dáng vẻ. Nhưng chúng ta tổng cộng mới nói qua. Không tới lần ba nói đi. Hả, tính cách lễ phép chào hỏi không tính là. Ang Ma cải chính nói, dòng dã lần ba, điện hạ, 2 năm trước ở Dalaran Cao cùng Ma Pháp Thư Viện. Chúng ta tham khảo qua truyền tống pháp thuật ứng dụng lý luận. Jenner trừng mắt nhìn, hiển nhiên là không quá nhớ lần đó đối thoại. Mọi người đi tới một nơi tầm mắt tốt đẹp trên sườn núi cao. ở chỗ này đã có thể nhảy vút lãm chiến trường toàn cảnh. Ang ma vĩ mình thi đặt một cái khuếch trương âm ma pháp. Cao giọng hô, liên minh các tướng sĩ, Kuntira vương nữ ở chỗ này. Một phiến xôn xao, các binh lính rối rít quay đầu nhìn về phía sườn núi cao. Rất nhanh liền tìm được trong lòng bọn họ lớn cứu tinh. Jenner sợ hết hồn, địa vị là Kuntira vương nữ. Nàng không phải không gặp qua tình cảnh to lớn, nhưng ở trên chiến trường bị nhiều binh lính như vậy nhìn chăm chú vẫn là lần đầu tiên. Ngươi đang làm gì? Nàng không khỏi có chút tức giận. Ang ma tự chủ trương, hai tay chặt chặt đan vào một chỗ. Ang hướng nàng cười cười, gia tăng khuếch trương âm pháp thuật pháp lực vận chuyển, tự mình trước trận chiến động viên. Vương nữ điện hạ đem dẫn Dalaran pháp sư, tự mình trấn thủ phòng tuyến, tham dự chiến đấu. Chắc hẳn các ngươi đều đã nghe nói vương nữ điện hạ cao thượng cử động. Ở phía sau chúng ta, chính là vậy mấy chục ngàn tên chờ đợi rút lui, tay không tấc sát đồng bào vô tội. Các binh lính ánh mắt vượt phát sáng rỡ. Nguyên lai pháp sư đều là Jenner điện hạ mang tới. Như thế nói, lúc trước ở vạn thịt xe trong công kích bảo vệ chúng ta, cũng là Jenner điện hạ. Ở sĩ quan cao cấp chết hầu như không còn phòng tuyến lên. Các binh lính rốt cuộc tìm được người tâm phúc. Người nào không biết Jenner điện hạ? Kuntira vương nữ, Dalaran lãnh tụ đệ tử đắc ý, mạnh mẽ cực kỳ pháp sư. Những thứ này chức vụ ai cũng có thể thuộc lòng trôi chảy. Bất luận thực lực, địa vị vẫn có thể lực, nàng đều có tư cách thống lĩnh cuộc chiến đấu này. Mà đây hai ngày bọn họ lại là biết được. Vương nữ điện hạ đang gầy dựng thuyền đội đem bọn họ, đem phía sau bọn họ rất nhiều dân chúng vô tội cứu ra cái này phiến tử địa thuyền đội. Không người không muốn làm cái này một vị cao quý nữ sĩ mà chiến. Vương nữ điện hạ đem cùng các ngươi sóng vai tác chiến. Không lùi vong linh, thề không bỏ qua, vì đồng bào, tử chiến không lùi. Ang ma hô, vì đồng bào, tử chiến không lùi. Các binh lính quần chúng kích động kêu gào, một đợt cao hơn một đợt, rất nhanh liền lan tràn đến đúng cái phòng tuyến. Ang ma lại lần nữa thêm đại pháp lực vận chuyển, vì vương nữ, tử chiến không lùi, vì vương nữ, tử chiến không lùi, vì vương nữ, tử chiến không lùi, vì vương nữ, tử chiến không lùi. Nhìn ít nhiều có chút không biết làm sao Jenner, Ang ma treo lên mỉm cười, vương nữ điện hạ, những người này sau này có thể cũng sẽ trở thành là con dân của ngươi. Cùng ngươi cùng chung vượt Tây, cùng chung xây dựng hải cảng thành phố Serama con dân à. Sao Dung Kiều, xem hình Handiron bằng https://www.comgachcheo.wowpedia/tsumb/cheo-di-gachcheo-disau-cheo-saudi-uat.jpg/300px-nối-saudi-uat.jpg/sao-gachcheo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/kai-nối-quat-nối-taai-nối-dat-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.